Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2490, chương 2491, đều băng diệt. Phá thành, tái hiện, chết đâu người, trọng sinh, điều này sao có thể? Cái này nhất định không phải thật sự. Đặc biệt sau mộc tộc cái này tòa thành, đến cùng có cái gì cổ quái? Rõ ràng đã xảy ra sự tình, sao có thể xuất hiện như vậy biến cố? Hẳn là cái này chết tiệt mộc tộc tộc trưởng cũng giao thiệp với sinh tử đại đạo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho Tống Thiên, Long Vô Thương bọn người là kinh hãi không thôi, cực kỳ khó có thể tiếp nhận. Bọn hắn phế đi sức của chín châu hai hổ, vừa rồi công phá này thành, vốn tưởng rằng tự nay sau này, mộc tộc liền đem triệt để tan thành mây khói rồi, lại chưa từng muốn rõ ràng đã xảy ra như vậy biến cố. Cái này lại để cho bọn hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Sự tình là như thế quỷ dị, như thế vượt quá tưởng tượng. Đối với cái này hết thảy, Thanh Lâm cũng là tràn đầy khó có thể tin. Nếu là nhất giật mình, tự nhiên là Thanh Lâm rồi. Hắn thật sự khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Thiên tân vạn khổ vừa rồi tiêu diệt mộc tộc, rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt của hắn, lại để cho hắn có thể nào tiếp nhận chuyện như vậy thực. Nhưng mà, trong thành san sát nối tiếp nhau kiến trúc cùng xanh tươi tốt của mộc, cùng với cái kia kéo vô tận xa tường thành cùng rậm rạp chằng chịt mộc tộc một phương cường giả, lại chứng minh đây hết thảy thật sự từng đã là hết thảy, hoàn toàn chính xác xác thực một lần nữa xuất hiện ở trước mặt của hắn, giống như là cho tới bây giờ cũng không chịu được đến một tia tổn thương bộ dạng. Thế nhưng mà Thanh Lâm, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ lúc này lại đi tới trong thành, cái này không khác là dẫn quân nhập úng, đưa bọn chúng năm người trở thành là cá trong chậu, giết Thanh Lâm, giết Thanh Lâm, giết Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, mộc tộc thánh thành bốn phía vang lên hải triều đồng dạng hô to thanh âm, 500 vạn mộc tộc một phương tu sĩ tất cả đều cùng kêu lên hò hét, thề phải chém giết Thanh Lâm. Những người này tất cả đều sĩ khí tăng vọt, vùng vẩy bắt tay vào làm bên trong đích việc binh đao, cao hứng bừng bừng địa phương. Bọn hắn ở đâu như là đã từng chết qua một lần người. Đối với trước khi đã phát sanh hết thảy, làm như đều không có bất luận cái gì cảm giác. Điều này càng làm cho Thanh Lâm nghĩ không thông. Hắn sinh tử thần thông, có thể nhất niệm lại để cho người chết, nhất niệm lại để cho nhân sinh. Nhưng này cá nhân đối với cái này hết thảy, cũng là có chỗ trí nhớ. Thế nhưng mà những người này, căn bản không nhớ rõ trước khi sự tình, cái này khó tránh khỏi không cho người cảm thấy nghi ngờ. Thanh Lâm, ngươi bây giờ còn có lời gì nói? Cái này một cái chớp mắt, Mộc Dịch Vân thanh âm tại Thanh Lâm vang lên bên tai. Hắn rất là dùng một loại nhìn có chút hả hê ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Đừng đề cập có nhiều hưng phấn, hơn 500 năm. Hắn rốt cục thấy được Thanh Lâm kinh ngạc bộ dáng. Đây là hắn nhiều năm trước tới nay chịu nhục lấy được tốt nhất báo đáp. Thằng nhãi danh đáng chết, nhanh chóng giết chi, để tránh phức tạp. Mộc tộc tộc trưởng Mộc Thiên Nam, sắc mặt âm trầm, toàn thân sát khí tràn ngập, hắn địa vị tôn sùng, không muốn cùng Thanh Lâm nói thêm cái gì, thái độ nhưng lại kiên định, thề giết Thanh Lâm. Thanh Lâm, người giết ta Tinh Không Thợ Săn, này tội đáng chết vạn lần. Hôm nay, tánh mạng của ngươi đem chung kết không sai. Một phương hướng khác, Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà cũng là điểm chỉ Thanh Lâm. Trên mặt có vẻ phẫn nộ tràn ngập, Tinh Không Thợ Săn hiển nhiên là nhận lấy Mộc Dịch Vân đầu độc. Lúc này, Tinh Thượng Lão Tổ cùng Tinh Hà hai người đều là trên mặt tràn đầy cười tà. Tùy tịch chuẩn bị xong ra tay, tàn sát tộc của ta anh kiệt, Bất bại thế gia, tuyệt không có thể chứa ngươi. Mưu đồ ngàn năm vạn năm sự tình, bởi vì ngươi một người, toàn bộ tan thành bong bóng ảnh. Thanh Lâm, ta Cổ gia há có thể tha cho ngươi. Phong thị nhất tộc, cùng ngươi Thanh Lâm, bất cộng đái thiên. Thanh Lâm tiểu tặc, mau mau nhận lấy cái chết. Cùng lúc đó, Tô gia, Cổ gia, Phong gia cường giả cũng là lần lượt mở miệng. Xem hắn tư thái, hoàn toàn giống như là tại đồng thời tuyên bố Thanh Lâm tử hình. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nghiễm nhiên đã là cái đích cho mọi người chỉ trích. Nghìn người chỗ chỉ, nếu là đúng sự tình chân tướng đã không có giải chi nhân. Chỉ sợ còn tưởng rằng Thanh Lâm, trên thực tế là một cái cùng hung cực ác thế hệ. Tội ác tày trời chi đồ, tội ác tày trời. Thanh Lâm, ngươi chịu chết đi. Thời khắc cuối cùng, Mộc Dịch Vân lại là một tiếng âm chắc chắc tiếng hô lối ra. Sau đó tự làm bộ hướng phía Thanh Lâm xung phong liều chết mà đến. Cùng lúc đó, tinh không thợ săn ngăn cản, Tô gia, Cổ gia, Phong gia cùng với Mộc tộc các cường giả, lửa giận tất cả đều như là đã quyết đê hồng thủy. Đồng thời thẳng hướng Thanh Lâm. Trong một sát na, Mộc tộc thánh thành lôi động, một hồi đại chém giết, làm như đã không thể tránh được, mà cho đến giờ phút này, Thanh Lâm, Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ đều tựa hồ còn đặt mình trong mộng ảo bên trong. Cảm giác đây hết thảy, là như thế không chân thật. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm vô ý thức xoay người. Lại tự dưng chú ý tới, trong thành cái kia một tòa tế đàn, tuy nhiên trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu rồi, thế nhưng mà trên tế đàn người, cũng không có xuất hiện, 8 gã Mộc tộc trưởng lão, bát đại chín ảnh thiên ảnh chúa tể, cũng không có như tại đây phần lớn tiếng người đồng dạng. Lập tức trọng sinh, có cổ quái, nhìn xem đây hết thảy, Thanh Lâm không khỏi nhíu mày. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm một hồi như có điều suy nghĩ, cảm giác mình tựa hồ đã tìm được mấu chốt của vấn đề chỗ. Mà đang ở lúc này, chung quanh công kích đã phô thiên cái địa mãnh liệt mà đến. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với cái này hết thảy, lại tựa hồ như căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, lòng hắn niệm điện thiểm. Tại trầm tư suy nghĩ trong cái này đến tột cùng. Đúng rồi, bỗng dưng, Thanh Lâm hai mắt tỏa sáng. Sau đó trong lòng lẩm bẩm, 8 gã mộ tộc trưởng lão, bị ta chém giết về sau dùng đại đế lục thôn phệ. Tương đương triệt để tan thành mây khói, nhưng là những cái kia mộc tộc một phương cường giả. Tuy nhiên thân tử đạo tiêu, sao, nhưng bọn hắn ấn ký vẫn còn. Mộc tộc huyền công, chú ý sinh sôi không ngừng chi áo nghĩa. Trên thực tế đến từ thời gian đại đạo, những người này, những này vật sở dĩ có thể tái hiện, là bọn hắn ấn ký vẫn còn. Tăng thêm này thành số mệnh chi lực, lại để cho bọn hắn lập tức một lần nữa xuất hiện. Trước đây đã phát sanh hết thảy, thực sự không phải là mộng ảo. Mộc tộc chi nhân, cũng không phải không chết chi nhân. Chỉ cần đưa bọn chúng chém giết, sau đó lau đi ấn ký, bọn hắn làm theo khó hơn nữa dùng trọng sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm, tư duy nhạy bén, thiên phú dị bẩm, hắn rất nhanh đã là phát giác đây hết thảy đích căn nguyên. Bừng tỉnh đại ngộ, cái này lại để cho trên mặt của hắn, không tự giác hiển hiện mà ra một vòng rảo hoạt chi sắc. Đã như vậy, ta đây liền dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Đem bọn người đều băng diệt chi. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm đã là như thiểm điện ra tay. Trong một sát na, nhưng thấy lồng ngực của hắn bộ vị. Một mảnh liêu quang, lập lòe mà ra. Đó là trong cơ thể của hắn không gian. Chính là một mảnh thế giới hình thức ban đầu. Lúc này bị hắn không chút do dự căng ra. Suy suy. Chấm ngoặc kép, nhưng thấy từng đạo lưu quang lập lòe mà ra. Những cái kia lưu quang, nhanh chóng đem Tống Thiên, Long Vô Thương, Vân Thiện, Kiếm Nhị Thập Tứ bọn bốn người bao phủ. Sau đó hào quang nhất thiểm, đưa bọn chúng toàn bộ cuốn vào thế giới hình thức ban đầu bên trong. Ngay sau đó, Thanh Lâm song trưởng chấn động, đã là huy động mà ra từng đạo huyền diệu quỹ tích. Ông ông, chấm ngoặc kép, trận trận vù vù thanh âm vang lên, một cái đường kính trăm trượng tả hữu tử kim sắc viên cầu đã là xuất hiện ở hai tay của hắn tầm đó. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/vo-nối-tian-nối-siu-nối-sium-nối-lan-chéo-thần-bí-nhân-vực-ngoại-trở-về. Mở ra đường hầm thời không nối trái đất và dị không gian. Nhờ vậy mà nhân vật chính từ người bị quái bệnh bỗng nhiên quật khởi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.